Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, quay tơ. Bóc kén, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh nhân giải phẫu làm khó chịu, nhưng cũng không chậm, lão hạ chuyên tâm nhìn ông chủ Trịnh thủ pháp, trong lòng cảm khái. Thật là rất trâu à, mặc dù ông chủ Trịnh rất trâu chuyện này đã vô số lần chứng minh, nhưng hắn tựa hồ căn bản không có cực hạn như nhau. Tự thể thay gan có thể làm, liền loại này đậu hủ non đường ruột cũng xử lý tốt như vậy. Còn có cái gì dễ nói? Lão Hạ, ngươi đổi một âm nhạc đi. Phùng giáo sư nói đến, lần trước làm một đêm giải phẫu. Nghe trong một đêm may mắn tới, đều nghe chán ghét, thích hợp nghe đi, lão hạ mí mắt đều không mang một chút. Ông chủ Trịnh đích thân chọn bài hát trẻ em, nói đổi liền đổi. Phùng Kiến Quốc không biết nói gì, ông chủ Trịnh, hắn tựa hồ căn bản không có nghe, đang chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu, mình một cái kéo móc, mới cần âm nhạc giải pháp. Lão Phùng, người thật tốt xem giải phẫu, theo ông chủ Trịnh học thêm một chút. Lão hạ cười ha hả nói đến, nếu là ông chủ Trịnh tới thuốc mê, ta theo ổn thỏa bác sĩ nhỏ, đâu ra đấy học tập. Ngươi xem ngươi, đây là thái độ gì? Phùng Kiến Quốc khóc cười không được, thái độ mình còn có vấn đề, chẳng lẽ còn không đủ tôn trọng ông chủ Trịnh sao? Thời gian đầu tiên cho hắn gọi điện thoại cầu viện, ông chủ Trịnh sẽ thuốc mê. Người ta căn bản không phải. Bỗng nhiên, Phùng giáo sư nhớ tới trước đây không lâu thuốc mê khoa cứu chữa một máy ác tính cao nhiệt người. Bệnh sự việc, ông chủ Trịnh lúc ấy đúng dịp đi xem. Tại chỗ chỉ huy cấp cứu, liền thuốc mê khoa chủ nhiệm tư cũng ngồi chồm hổm dưới đất xem đi tiểu túi tới. CMN, đây là cái gì khí thế? Trước không nói sẽ không sự việc. Phùng Kiến Quốc có thể khẳng định, cho dù là lúc ấy mình tại chỗ, còn quen thuộc ác tính cao nhiệt chẩn đoán cùng chữa trị, cũng không dám hầm hừ chủ nhiệm tư ngồi chồm hổm dưới đất xem xét đi tiểu tính. Nói ông chủ Trịnh không biết thuốc mê, làm cho đùa. Ông chủ Trịnh nếu là không học qua thuốc mê, làm sao sẽ đối với thuốc mê khoa khó giải thích nhất ác tính cao nhiệt như vậy quen thuộc. Hắn nếu là không biết thuốc mê còn đi tìm hiểu ác tính cao nhiệt mà nói, đó không phải là ăn no chống đỡ sao? Lão hạ mà nói, đúng là có mấy phần đạo lý. Suy nghĩ một chút, liền tuần hoàn truyền may mắn tới tựa hồ vậy không như vậy om sòm. Cũng vậy, đồ tốt tiền thưởng sao? Chuyên chú thuật giã. Ông chủ Trịnh đang một chút xíu du ly đường ruột phía trên mô liên kết. Đừng nói mình, liền liền ngụy khoa trưởng cũng cơ bản không có việc gì liền. Phùng giáo sư cười khổ, nếu không lần sau cầm người phẫu thuật vị trí nhường cho ông chủ Trịnh được. Ngụy khoa trưởng đây không phải là chiếm gì đó chẳng nhiều gì sao? Tựa hồ ngụy khoa trưởng nghe được Phùng giáo sư mở thanh âm giễu cợt. Tựa hồ hắn không cam lòng cô quạnh, thừa dịp Trịnh nhân đổi dụng cụ thời gian, dùng lớn cái nhíp kẹp đi xuống. Ngụy khoa trưởng, nhẹ một chút, Trịnh nhân nhẹ giọng nói. Ừ, ngụy khoa trưởng gật đầu một cái. Đây không phải là Trịnh nhân lần đầu tiên nói. Tựa hồ từ mở đài mở ra màng bụng sau liền một mực mài thao những lời này. Ngụy khoa trưởng mặc dù có chút oán thầm Trịnh nhân cẩn thận, nhưng vẫn là nghe lời cầm lực độ giảm nhỏ, thử thăm dò đi vào trong rời rạc liền một chút. Mô liên kết rất cứng rắn, đường ruột sờ một cái cũng biết muốn so với mềm nhất đậu hủ non còn non cái loại đó. Nói là thổi đánh có thể phá, cũng không khoa trương, hắn không có miễn cưỡng. Giải phẫu sao, cũng không phải là xính huyết khí chi dũng có thể làm xuống. Nếu là không có ông chủ Trịnh, bây giờ liền có thể khâu bụng. Ngụy khoa trưởng trong lòng nghĩ đến. Ông chủ Trịnh, ngài là làm sao tùng hiểu? Ngụy khoa trưởng nắm ngón tay rút lui đi ra, hỏi. một chút xíu tới, lực độ nhỏ hơn. Trịnh Nhân nói, ếch, ta không phải cái ý này. Ngụy khoa trưởng thở dài, à, mô liên kết bên trong màng phía bên ngoài, theo cái này rời rạc, không đi đụng đường ruột bên ngoài màng. Trịnh Nhân nói, cơ bản cũng là như vậy, rời rạc mô liên kết bên trong màng phía bên ngoài, cũng chính là vào đường ruột dính liền bộ phận đến gần mô liên kết một bên. Nói cách khác, ông chủ Trịnh không phải ở rời rạc đường ruột, mà là ở phân giải tầng này kén. Ngụy khoa trưởng cười khanh khách không nói, còn có thể làm như vậy, còn có thể làm như vậy. Bất quá cho dù biết nguyên lý, ngụy khoa trưởng cũng không làm được. Loại giải phẫu này không phải kinh nghiệm có thể giải quyết. Cần đối với mổ xẻ kết cấu cùng với mô liên kết tổ chức kết cấu có tương đương sâu sắc hiểu mới được. Chỉ là như vậy cũng không đủ. Còn phải can đảm, thận trọng, vững tay. Nếu là mình 35 tuổi đến 40 tuổi đỉnh cấp kỳ, có lẽ còn có thể thử một chút. Nhưng bây giờ mình đã qua 55 tuổi, có chút công việc giải phẫu căn bản không cách nào hoàn thành. Ngụy khoa trưởng có chút thất lạc, tuổi nguyên nhân là không người có thể khắc phục. Hắn có chút hâm mộ trước mắt cái này tràn đầy tinh thần phấn chấn, nhưng lại thành thục chững chạc ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh hơi có vẻ non nớt tuổi tác, cũng đã đem giải phẫu trình độ tăng lên tới một cái kinh người nghe trình độ. Ngày sau cùng hắn đến thời kỳ thành thục, không biết phải đi đến một bước kia. Có loại thiên phú này người, thật là làm cho người hâm mộ. Giải phẫu tiến hành đâu vào đấy trước, Trịnh Nhân vừa mới bắt đầu vẫn còn cho sau lưng Quyền Tiểu Thảo đơn giản giảng giải mấy câu. Theo giải phẫu đi sâu vào, hắn thay đổi yên lặng, chuyên tâm rời rạc, phân giải đường ruột dính liền tổ chức, tâm vô bàng vụ, quay tơ bóc kén. Phẫu thuật này làm, thật có thể dùng quay tơ bóc kén để hình dung. Vậy mà nói, thông thường bụng kén trứng trong, loại này màu trắng mô liên kết giống như là vỏ trứng gà như nhau, bọc ở đường ruột chung quanh, thậm chí có báo cáo bụng kén trứng bên trong. Chỉ bọc cục bộ đường ruột ca bệnh thường nhất gặp, bộ phận đường ruột bị bọc, thậm chí có thể áp dụng thô bạo thiết đường ruột phương thức đi giải phẫu hoàn thành. Căn bản không cần quay tơ bóc kén rời rạc, nhưng mà trước mắt người bệnh không thuộc về cái này hai trường hợp. Thuật trong khu đường ruột bị hoàn toàn bọc, hơn nữa nội bộ còn có vô số sợi cái tìm ở. Loại này bụng kén trứng, ngụy khoa trưởng cho rằng có thể viết từng cái án báo cáo, hơn nữa còn là có thể lên Liễu Diệp Đao, vậy chỉ có thể quái cái án đưa tin, bởi vì nó quá khó khăn làm. Lão Phùng, phỏng đoán còn bao lâu nữa? Lão Hạ kiểm tra một lần thuốc mê dụng cụ, chuẩn bị muốn bổ sung thuốc tê. Phùng Kiến Quốc do dự một chút, ngẩng đầu xem Trịnh Nhân, giải phẫu còn tốt hơn lâu. Tiếp tục cho thuốc đi. Trịnh Nhân trầm giọng nói, một lát chúng ta cái này làm xong, còn muốn phụ khoa đi lên thiết buồng trứng. Ngoạc kép, ngụy khoa trưởng ngây ngẩn. Ngoạc kép, Phùng Kiến Quốc vậy ngây ngẩn. Lão Hạ sạch sẽ lanh lẹ đáp ứng một tiếng, bắt đầu bổ sung thuốc tê vật. Ông chủ Trịnh, buồng trứng có vấn đề? Phùng Kiến Quốc kinh ngạc hỏi. Đúng nha, mới vừa thấy buồng trứng có viêm trứng, rất nặng. Trịnh Nhân nói, lúc nào thấy? 14 phút trước. Ngụy khoa trưởng dùng lớn kéo móc kéo người bệnh phía bên phải bụng vách đá thời điểm, nhìn một cái, Trịnh Nhân một bên làm phẫu thuật này vừa nói, ếch, cái này quá khoa trương đi, giải phẫu không làm được không nói, liền buồng trứng có chuyện gì đều không thấy được. Phùng Kiến Quốc cảm giác được mình trong miệng có chút phát khổ. Hắn nghiêng đầu, chuyển đổi góc độ, muốn định xem người bệnh chậu, nhưng mà giờ phút này lớn kéo móc không có ở đây. Thuật giã ngăn che nghiêm nghiêm thật thật, thật là cái gì cũng xem không thấy. Ông chủ Trịnh, lúc nào để cho phụ khoa đi lên? Chờ, phụ khoa trình độ cao nhất giải phẫu bác sĩ, cho hắn gọi điện thoại chuẩn bị đi. Trịnh Nhân nói,